Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 481, không việc gì có thể lưu luyến. Hắn giống như là một cây gỗ, đã là cây khô, hắn giống như là một tòa bùn xem, phủ đầy vết nứt, hắn giống như là hắn nhìn một màn kia ánh mặt trời lặn, đem lọt vào vô cùng hắc ám. Hắn là trang vô địch. Cả người trên dưới đều giống như bị bùn cháy một tầng như nhau. Tóc loạn hoành hoành, không có một chút phong thái của ngày xưa. Đôi mắt vô thần lại có nước mắt. Hắn là Yến Sơn Doanh thất đương ra thời điểm. Mọi chuyện không hỏi, uống rượu sống qua ngày. Giống như là một tên phế nhân. Nhưng chỉ cùng đại ca Ngu Triều Tông một mệnh lệnh. Hắn là Yến Sơn Doanh nhị đương ra thời điểm. Không thuộc về doanh trại. Vậy đã cai rượu. Ánh mặt trời rực rỡ giống như là một hài tử. Hắn ở xem nắng chiều rơi lệ. Nắng chiều ở xem hắn. Suy nghĩ hắn vì sao rơi lệ. Ở sau lưng hắn bóng tối chỗ. Có hai người nhìn nhau một cái. Đồng thời gật đầu một cái. Sau đó lặng lẽ đến gần. Trang vô địch như cũ nhìn phía tây tràn đầy ánh nắng đỏ rực bầu trời. Tựa hồ người này sớm liền đã không có hồn phách. Chỉ còn lại khu xác. Hai người đó đến gần bên đột nhiên tăng tốc độ. Phía trước một cái từ phía sau che Trang vô địch miệng. Người đi về sau kéo một cái. Một cái khác ôm lấy Trang vô địch chân. Hai người hợp lực, đem Trang vô địch nâng lên. Rất nhanh chạy vào trong bóng tối. Một khắc sau đó, trong rừng, hai người đó cầm Trang vô địch buông xuống. Sau đó đem trên mặt mình che vải đen kéo xuống. Trang đại ca. Ngươi không có sao chứ? Một người trong đó vội vàng hỏi nói. Trang vô địch mờ mịt nhìn bọn họ hai cái. Ánh mắt như cũ trống rỗng. Cái này trong rừng đã rất đen. Người nọ lấy là Trang vô địch là không thấy rõ mình. Cho nên đi về trước lại gần một chút. Hạ thấp giọng nói. Trang đại ca, là ta, ngươi không nhớ sao? Ta kêu Cương Cương. Một người khác vậy lại gần. Đỡ Trang vô địch bả vai nói. Ta là Trần Đại Vi. Trang vô địch nhìn như cụ cái đó thật thà dáng vẻ. Không có chút nào biểu thị. Hắn tựa hồ hoàn toàn không nhận biết cái này hai người. Cương Cương vội vàng nói. Trang đại ca, chúng ta một hồi phải đem ngươi đưa xuống núi. Chuyện đột nhiên xảy ra. Không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Trần Đại Vi giải thích mấy câu. Chúng ta là Lý Sất người. Ban đầu ở trong Ký Châu Thành chúng ta là đã gặp. Sau đó chúng ta theo Ngu đại ca đến Yến Sơn Doanh. Trang đại ca ngươi lại suy nghĩ một chút. Chúng ta đến Sơn Trại sau đó. Ngu đại ca nói lấy hai người chúng ta bản lãnh. Hẳn đến Giáp Hoàng Kim dưới quyền làm việc. Bởi vì Giáp Hoàng Kim liền phụ trách hỏi dò tình báo chuyện. Cương Cương nói tiếp. Hai người chúng ta khinh công thân pháp cũng không tệ. Người vậy coi như cơ trí. Cho nên liền được an bài đi làm tuần tra. Trang vô địch như cũ gỗ như nhau. Không có chút nào biểu thị. Trần Đại Vi và Cương Cương cái này hai người đến Yến Sơn Doanh sau đó không lâu. Liền bị Ngu Triều Tông phân phái đến Giáp Hoàng Kim dưới quyền. Giáp Hoàng Kim phụ trách Yến Sơn Doanh ra tất cả cứ điểm gác ngầm an bài. Bọn họ hai cái sở học tài. Vừa vạn hợp. Vì vậy Giáp Hoàng Kim liền an bài bọn họ hai cái phụ trách đi các huyện trạm gác ngầm tuần tra. Hai người trước đi ra ngoài có chừng 3 tháng. Mới vừa trở về. Trở lại Yến Sơn Doanh ngày thứ nhất thì biết Ngu Triều Tông đại bại tin tức. Hai người vội vàng nghe một tí. Cho nên cũng biết Trang vô địch trở về. Cũng biết Trang vô địch như bây giờ vậy dáng vẻ. Vốn là hai người bọn họ lập tức phải tới gặp Trang vô địch. Nhưng lại gặp một kiện chuyện kỳ quái. Bị buộc trì hoãn một ít thời gian. Giáp Hoàng Kim triệu tập hắn trong sơn trại tất cả đầu lĩnh nghị sự. Bởi vì Ngu Triều Tông quan hệ. Hai người bọn họ cũng là đầu lĩnh. Dựa theo quân chức mà nói. Là Yến Sơn Doanh giáo úy cấp bậc. Giáp Hoàng Kim triệu tập tất cả giáo úy trở lên người đến hắn trong đại viện thương nghị chuyện gì. Biết rõ Trần Đại Vi và Cương Cương đã trở về. Nhưng cũng không có kêu bọn họ hai cái đi. Hơn nữa hiển nhiên là đối hai người bọn họ có đề phòng. Bọn họ hai cái đều là người thông minh. Suy đoán nhất định là có đại sự gì muốn phát sinh. Vì vậy hai người bọn họ quyết định len lén đi xem tình huống. Trần Đại Vi xuất thân thiên môn, khinh công thân pháp không bằng Cương Cương. Cương Cương mặc dù chưa bao giờ qua ăn trộm chuyện, nhưng mà tước cửa bản lãnh nhưng học vô cùng tinh xảo. Hắn lặng lẽ lẻn vào giáp hoàng kim trong đại viện. Gió nghe được chuyện cầm hắn hù được như rơi vào hầm băng. Toàn thân lỗ chân lông đều giống như bị đông lại như nhau. Cũng phải rung động, hai là tức giận. Hắn sau khi đi ra tìm được Trần Đại Vi, hai người không dám trì hoãn. Lập tức đến tìm Trang Vô Địch, e sợ cho tới chậm liền xảy ra chuyện. Trang đại ca, Cương Cương vội vàng nói. Giáp Hoàng Kim triệu tập dưới quyền tất cả giáo úy cấp bậc trở lên đầu lĩnh nghị sự. Muốn cướp đoạt chúng ta Yến Sơn doanh đại đương gia vị. Trần Đại Vi nói, hắn vì có thể danh bất hư truyền lấy xuống đại đương gia vị. Chuẩn bị giết ngươi, Cương Cương nói, hắn muốn giá họa cho Tây Ly Tử. Liền nói là Tây Ly Tử phái người giết Trang đại ca. Sau đó hắn lại giết Tây Ly Tử. Giả vờ là Trang đại ca ngươi trả thù. Thực ra là thanh trừ đối lập. Giết Trang đại ca và Tây Ly Tử sau đó. Hắn cảm giác được mình là có thể ngồi vững đại đương ra ngai vàng. Trang Vô Địch mờ mịt nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Hoặc giả là bởi vì bọn họ hai cái nói đến đại đương ra ba chữ. Hắn mới có hơi kịp phản ứng. Trang đại ca, ngươi như vậy chúng ta có thể nên làm cái gì? Cương Cương thở dài nói. Xem ra vậy không biện pháp khác. Hay chúng ta trước thừa dịp đêm cầm Trang đại ca đưa xuống núi. Sau đó mau sớm hồi Ký Châu cho Lý Sất báo tin. Cái này Yến Sơn Doanh, chúng ta không lưu cũng được. Trần Đại Vi gật đầu một cái. Bất quá đường xuống núi cũng bị đóng kín. Bọn họ kiểm tra nghiêm mật. Chúng ta được nghĩ cách. Cương Cương trầm tư một lát sau nói. Như vậy, ta đi dẫn ra phủ kín đường ngươi. Ngươi cõng Trang đại ca nhân cơ hội xuống núi. Trần Đại Vi lập tức nói. Không được, ngươi làm thế nào? Cương Cương nói. Ngươi không cần lo lắng ta. Ta khinh công thân pháp ngươi còn không rõ ràng. Cho dù đánh không qua bọn họ người nhiều, ta còn có thể đi. Tuyệt đối không được. Trần Đại Vi nói. Hiện tại Tây Ly Tử và Giáp Hoàng Kim cũng hận không được diệt trừ đối phương. Sơn trại phong tỏa tuần tra phá lệ nghiêm mật. Khắp nơi đều là bọn họ ngươi. Ngươi không đi được. Cương Cương cười nói. An tâm. Ta nhất định sẽ đuổi kịp các ngươi. Ngươi cũng không muốn lãng phí cơ hội. Ta dẫn ra người sau đó. Ngươi cõng Trang đại ca muốn chạy nhanh một ít. Hắn đứng lên nói. Ngươi ta huynh đệ. Không làm tiểu nhân. Trước khi tới ngươi liền cùng ta nói qua. Ân nghĩa chuyện. Là đệ nhất thiên hạ việc lớn. Báo ân nghĩa. Muốn xếp ở đệ nhất thiên hạ. Trần Đại Vi còn muốn nói thêm gì nữa. Cương Cương lắc đầu nói. Nhưng ngươi là người thích hợp. Ta tất không ngăn cản ngươi. Hiện tại ta là người thích hợp. Ngươi cũng không nên cản ta. Trần Đại Vi há miệng một cái. Cuối cùng nhưng chỉ vây quanh hai chữ. Bảo trọng. Cương Cương sững sốt cười một tiếng nói. An tâm. Sau đó xoay người rời đi. Bước ra một bước đi. Bỗng nhiên dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn xem, tay mình lại là bị người kéo lại, nhìn vậy chỉ bẩn thỉu tay, Cương Cương mặt liền biến sắc, Trần Đại Vi cũng nhìn thấy, cho nên cũng thay đổi được kinh ngạc, kéo lại Cương Cương, lại là đã ngu Trang Vô Địch, không cần đi, Trang Vô Địch đứng dậy, chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, có biện pháp khác có thể được, cần gì phải đi bốc lên sống chết hiểm. Cương Cương vui mừng nói. Trang đại ca ngươi không có sao. Trang Vô Địch thở dài nói. Ta tự nhiên không có sao. Chỉ nếu không phải làm bộ như có chuyện. Cùng ngày có thể liền bị hai người kia giết. Vậy ngay cả một người đi gặp ta thời điểm. Cũng mang theo không ít người. Còn có cung tiễn thủ. Trần Đại Vi nói. Trang đại ca ngươi cầm chúng ta đều bị dọa sợ. Trang Vô Địch nói. Hai người đó cùng ta vốn là không quen biết. Ta nếu không giả bộ ngu, bọn họ giết ta chi tâm nặng hơn. Bởi vì ta là nhị đương gia, bọn họ lo lắng ta muốn làm lớn đương gia, cho nên ta mới là bọn họ thứ nhất muốn giết người. Mà ta lại bỏ không được đi. Muốn là Lý Sất lưu lại, giúp hắn thấy rõ ràng trong sơn trại chuyện, thuận tiện làm hắn tiếp ứng. Hắn cảm ơn nhìn trước mặt cái này hai người tuổi trẻ nối tiếp tiếp. Theo nói, chỉ là không nghĩ tới hai người kia lại có thể như vậy ác độc. Ta giả bộ ngu vậy không buông tha. Đã như vậy, chúng ta liền cùng đi đi. Cương Cương nâng lên tay lau mắt, cười nói, ngươi không có sao liền tốt, nhưng mà cầm chúng ta hù chết. Trần Đại Vi hỏi, Trang đại ca, ngươi nói làm gì, chúng ta thì làm như thế đó. Trang Vô Địch nói, cái này Yến Sơn Doanh là đại ca ta một tay khai sáng, là hắn nửa đời tâm huyết. Hiện tại vậy hai cái nhỏ người nhưng muốn chiếm đoạt, đại ca đã không có ở đây. Vậy cái này gia nghiệp dựa vào cái gì rơi vào hai người đó trong tay? Hắn chỉ hướng trước ở địa phương đó, đó là Ngu Triều Tông Sơn trại vị trí. Các ngươi hai cái qua bên kia phóng hỏa, vậy là đại ca đại đương ra sơn trại. Tụ nghĩa đại sảnh bên trong có đại đương ra ngai vàng, một cây đuốc đốt cũng không cho hai người kia. Hắn sau khi nói xong hơi hơi trầm tư, tiếp tục nói, bên này hiện tại không người canh giữ, chỉ là cách mỗi hai tiếng mới có người tuần tra một lần. Các ngươi hai cái có đầy đủ thời gian, chờ các ngươi bên này lửa lên sau đó, ta liền ẩn núp Tây Ly Tử trong sơn trại phóng hỏa. Một cây đuốc đốt hắn lương thảo, Tây Ly Tử tất nhiên cho là giáp hoàng kim người động thủ. Trần Đại Vi ánh mắt sáng lên, hai người chúng ta cầm bên này đốt liền sau đó, đi liền đốt chúng ta Yến Sơn Doanh quân nhu quân dụng doanh. Lại một cây đuốc đem ngựa chuồng ngựa vậy đốt. Trang Vô Địch gật đầu một cái nói, cứ như vậy, giáp hoàng kim sẽ lấy là Tây Ly Tử động thủ, Tây Ly Tử sẽ lấy là giáp hoàng kim động thủ, hơn phân nửa sẽ đánh. Đến lúc đó chúng ta lại thừa dịp loạn xuống núi. Hồi Ký Châu, Hồi Ký Châu. Ba người tay nắm thật chặt ở một nơi, ba người chia nhau làm việc. Trần Đại Vi và Cương Cương hai người đi nấu Ngu Triều Tông Sơn trại. Trước một cây đuốc điểm tụ nghĩa đại sành, nhìn vậy đại đương ra ngai vàng cũng thiêu cháy. Hai người xoay người rời đi, bên này lửa lên, nhất thời liền kinh loạn Yến Sơn Doanh. Không ít người chạy qua bên này, thừa dịp loạn, Trang Vô Địch lẻn vào Tây Ly Tử doanh trại. Tây Ly Tử chỉ còn lại mấy ngàn người, doanh trại lại lớn, tương đối mà nói so giáp hoàng kim bên kia tốt ra tay. Hắn lẻn vào phía sau rơm cỏ đống, một cây đuốc điểm, sau đó quay đầu bước đi. Tây Ly Tử bên này thiêu cháy, Trần Đại Vi và Cương Cương đã chạy đến chỗ tối núp kỹ. Nhóm lớn người đi Ngu Triều Tông Sơn trại bên này chạy tới, kết quả Tây Ly Tử trong trại vậy thiêu cháy. Lại có không ít người đi hắn bên này chạy. Tây Ly Tử nghe có không ít người tới đây, cho là giáp hoàng kim ra tay, muốn thừa dịp giết lung tung hắn. Vì vậy hạ lệnh tác chiến. Giáp hoàng kim bên kia người một phần là tới cứu lửa, một phần là tới xem náo nhiệt. Kết quả vừa muốn đến gần, bị Tây Ly Tử người vỗ đầu che mặt bắn một hồi vũ tiễn. Giáp hoàng kim sau khi nghe tin giận dữ, hạ lệnh tấn công Tây Ly Tử. Cái này mấy cây đuốc thiêu cháy không chỉ là một ít nhà và rơm cỏ, lại là cầm giáp hoàng kim và Tây Ly Tử lửa giận cũng cho câu dẫn. Toàn bộ Yến Sơn Doanh bên trong loạn rối tinh rối mù. Chữa cháy, chạy trối chết, giết người, lẫn nhau truy đuổi ngoài sơn trại bên. Thừa dịp loạn đi ra ngoài, ba người ở ước định xong địa phương đụng đầu. Ba người gặp mặt sau đó, theo bản năng đồng thời nhìn lại chỗ cao ánh lửa ngất trời doanh trại. Một lúc lâu cũng không một người nói chuyện. Hồi lâu sau, Trang Vô Địch thở ra một hơi thật dài. Thật ra thì bất kể là Trần Đại Vi vẫn là Cương Cương, đối sơn trại cảm tình cũng xa không bằng Trang Vô Địch sâu. Đích thân hắn một cây đuốc đốt, là hắn cho tới nay cũng trung thành bảo vệ địa phương. Đối với Trang Vô Địch mà nói, đây không chỉ là sơn trại, Yến Sơn Doanh vậy không chỉ là một cái danh hiệu, nơi này cũng là nhà hắn. Nhưng mà Ngu đại ca không có ở đây, nhà không có người, trong sơn trại một đám yêu quái quỷ quái hoành hành, nhà này cũng sẽ không lại là nhà. Đi thôi, thở ra một hơi dài sau đó, Trang Vô Địch tựa hồ vậy phun ra không thiếu trong lòng ứ động. Chỗ này, không việc gì lưu luyến. Nói xong, hắn sải bước xuống núi. Liên quan tới 12 chu niên tác phẩm trợ lực hoạt động. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Gần đây cập nhật không theo kịp, trong lòng vạn phần áy náy. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.